Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 29, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Vệ Tuân lời nói vừa ra, bên tai quanh quẩn không dứt ác ma nói nhỏ tạm dừng một chút, nói. Ta là ai? Ác ma lại lần nữa dụ dỗ nói. Cùng vừa rồi không có việc gì phát sinh giống nhau. Vệ Tuân cảm thấy càng nhiều lạnh lẽo hàn ý xuyên thấu áo khoác. Chui vào hắn máu cốt cách. Phảng phất muốn đem linh hồn của hắn đông lại đào rỗng. Làm người theo bản năng vâng theo ác ma mệnh lệnh. Trả lời nó vấn đề, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số lành lạnh lạnh lẽo đều bị ngực trái con bướm. Xăm mình hấp thu. Vệ Tuân cảm giác nơi đó như là lau bạc hà du. Tâm oa lạnh, nhưng trừ cái này ra hắn lý trí còn tại. Tư duy rõ ràng, không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, ngươi nói trước nói tên của ta, Vệ Tuân cũng tuân tuân thiện dụ. Đây là kết giao cơ bản lễ nghi, nói tên của ta. Ngươi nói trước ta, nói ta, ta, hai người bọn họ lẫn nhau hỏi mấy cái qua lại. Ác ma rốt cuộc trầm mặc, Vệ Tuân liên thanh hỏi vài câu, thấy đối phương không có phản ứng, nhún vai, tiếp theo đi xuống dưới, nếu oán niệm có thể lặp lại quan sát nói. Hắn chỉ sợ có thể lại lần nữa quan sát đến ác ma hư ảnh, oán niệm. Đáng tiếc cái kia thần bí không biết danh hiệu nhiệm vụ vĩnh viễn chỉ tính lần đầu tiên, nhưng Vệ Tuân được đến rất nhiều tin tức ác ma hư ảnh. Nói cách khác này cửu trọng vạn tự thủy tinh trong tháp xác thật chấn áp này ác ma ra người. Chẳng qua nó không phải ác ma bản thể. Chỉ là hư ảnh mà thôi, này liền cùng hắc đá phiến thượng hoa văn đối ứng thượng. Phật tổ đem ác ma xé thành một lớn một nhỏ hai phân. Đại chấn áp ở đáy hồ. Tiểu nhân hư ảnh phong ấn tại ra người thang ca thượng. Chấn áp ở thủy tinh trong tháp chỉ là hư ảnh liền có A cấp oán niệm A, Vệ Tuân trong lòng cảm thán. Này trình độ có thể so thượng Lệ Quỷ Bình Bình. Bất quá nhân ra Lệ Quỷ Bình Bình chỉ là trăm năm lệ quỷ. Liền có A cấp oán niệm, cùng ác ma hư ảnh bị phong ấn 1600 nhiều năm. Tàn lưu hạ A cấp oán niệm. Tiêu chuẩn cũng nên bất đồng, ít nhất Bình Bình có thể nói toàn bộ lữ trình dẫn đường người. Còn có thể chính mình gia nhập đến cảnh điểm chơi. Khống chế toàn bộ thiết bích thôn. So sánh với dưới này ác ma hư ảnh chỉ cùng hắn tới mấy vòng tên của ngươi. Liền chân thân cũng chưa hiện ra, Vệ Tuân hoài nghi nó như cũ là bị trấn áp trạng thái. Tuy rằng mau thoát mệt nhọc đi. Nhưng khẳng định còn đã chịu điểm hạn chế, Vệ Tuân làm tiểu thúy sơ tán rồi trùng đàn. Kế tiếp không phải chúng nó có thể tham dự đến. Chỉ xem vừa rồi ác ma nói nhỏ. Chỉ có tiểu thúy cùng tiểu kim có điểm phản ứng. Liền bỏ ngựa tam huynh để cũng chưa cảm thấy được liền biết. Ác ma hư ảnh thực lực khẳng định so chúng nó cường, vạn nhất trùng đàn bị ác ma hư ảnh phản khống. Vậy mất nhiều hơn được ngực nóng cháy. Là con bướm xăm mình ở nóng lên, đối phương không biết hắn là ác ma. Đương nhiên, ở lữ khách danh hiệu hạ, Vệ Tuân vốn dĩ liền không phải dị hóa ác ma. Hơn nữa nó cũng không cảm thấy được con bướm xăm mình cấp bậc. Rất có thể so ác ma càng cao, cái này làm cho Vệ Tuân có một cái lớn mật ý tưởng, tuy rằng thập phần nguy hiểm. Nhưng thành công tính cực cao, Vệ Tuân đem một ống tiêm con bướm xăm mình máu rót vào bình giữ ấm. Chung, sau đó xách theo kim điêu đầu ướt thi hạ đến tầng thứ sáu vừa vào mắt đó là mấy chục. Cụ thanh hắc sắc thây khô, tầng này thủy tinh mặt đất là hồng màu nâu, như là bị huyết bát quá. Thủ vệ ở thủy tinh tháp tầng thứ sáu chính là cổ tượng hùng vương quốc chiến sĩ, thây khô trên người. Là lúc ấy tượng hùng binh lính trang phục, mặc áo giáp, cầm binh khí, nhất phái túc sát chi khí. Tuy rằng bọn họ không có tư cách như tư tế đứng thẳng, chỉ có thể quỳ một gối xuống đất, nhưng chỉ xem số lượng cùng khí thế liền lệnh người không dám nhìn thẳng, phảng phất vượt qua ngàn. Năm, Này đó thi thể anh linh còn tại, vẫn thủ vững 9 tầng thủy tinh tháp, vệ tuân vừa đến tầng này liền cảm thấy này đó thây khô nhóm. Đang xem hắn, không phải ảo giác, bọn họ cổ tất cả đều chặt đứt, cùng thượng tầng tư tế giống nhau, có thể giống cú mèo giống nhau 360 độ truyền. Bọn họ nguyên bản hoặc là hẳn là ngửa đầu nhìn bầu trời. Hoặc là ở ác ma sống lại sau hẳn là cúi đầu xem mà, nhưng thây khô nhóm lại tất cả đều đang xem vệ. Tuân, mấy chục đối tối om hốc mắt chung che bất tường huyết sắc. Vệ tuân thậm chí nhìn đến này đó thây khô ở khẽ run. Phảng phất tùy thời đều có khả năng đứng lên, người từ ngoài đến. Người quấy nhiễu ta trầm miên, uy nghiêm. Không biết từ đâu mà đến thanh âm. Lại lần nữa vang ở vệ tuân bên tai, này không phải ngươi có thể đặt chân địa phương, rời đi đi. Ở ta trung thành chiến sĩ thức tỉnh phía trước. Đây là ta đối với ngươi cuối cùng lời khuyên, nếu không nơi này sẽ trở thành ngươi phần mộ. Chiến sĩ của ngươi, vệ tuân vi diệu nhướng mày. Nhìn quanh tứ phương, đây là tượng hùng vương quốc chiến sĩ đi. Chẳng lẽ ngươi là tượng hùng vương? Hắn xách xách trên tay kim điêu đầu ướt thi. Ta đây trong tay chính là ai? Lúc trước ưng sáo truyền nhân phái đinh một đi hiến tế long ngư khi nói rõ ràng. Long ngư trong bụng có tượng hùng vương, di thể. Kia hẳn là chỉ chính là khối này kim điêu đầu ướt thi. Tuy rằng vệ tuân không cảm thấy khối này thi thể chia lìa ướt thi sẽ là tượng hùng vương. Nhưng hắn không ngại lấy này tới nói tốt cho người, ngươi thế nhưng có thân thể của ta. Đối phương thế nhưng thật đúng là không biết xấu hổ mượn sườn núi hạ lừa. Uy nghiêm ngữ khí lập tức trở nên kích động lên. Mang theo một chút hoài niệm, ngày xưa ta bị vương phi bán đứng. Bị thích khách chém đầu. Một sợi tàn hồn ký thác ở đại bàng kim xí điều giác vương miện thượng. Chờ ta lại có ý thức khi. Ta vương quốc đã hủy diệt, hết thảy phồn hoa không hề, mà ta thân hình cùng đầu không ở, ta vô pháp chuyển sinh, bị nhốt ở chỗ này ngàn năm, ta vốn tưởng rằng sẽ bị vĩnh sinh vĩnh thế vây ở chỗ này. Nhưng Long Thần đối ta nói, thực mau sẽ có hắn sứ giả đi vào thủy tinh tháp, trợ ta thoát ly khổ hải, trọng nhập luân hồi, nguyên lai ngài thế nhưng chính là Long Thần sứ giả. Là ta thất lễ, đối phương lời này âm rơi xuống. Tầng thứ 6 sở hữu thây khô tất cả đều động tác nhất trí cúi đầu. Làm như đối vệ tuân tỏ vẻ kính cẩn nghe theo thần phục. Tránh ra đi thông tiếp theo tầng lộ. Cái loại này quanh quẩn bất giác quỷ dị lạnh lẽo cảm biến mất. Mặt đất màu đỏ tươi cũng lại nhìn không thấy. Lộ ra nguyên bản trắng sữa thủy tinh mặt đất. Long thần sứ giả. Đại bàng kim xí điều giác vương miện đang ở này 9 tầng thủy tinh tháp cuối cùng một tầng. Ta ở chỗ này xin đợi ngài đã đến, ta tên gọi là gì? Vệ tuân đánh gãy đối phương nói. Rất có hứng thú hỏi. Long thần không gì không biết. Hẳn là đã nói với người ta tên là cái gì đi, ngài là tôn quý long thần sứ giả. Tiểu vương không dám thẳng hô ngài danh hào. Kêu đi, vệ tuân ôn hòa nói. Chúng ta xã hội chủ nghĩa, không nói những cái đó hư đầu ba não đồ vật. Đối phương lại lần nữa trầm mặc, vệ tuân cũng không thèm để ý. Hắn xách theo kim điêu đầu ướt thi, xuyên qua thanh hắc sắc thây khô đàn, xuống chút nữa một tầng đi. Trong quá trình hắn làm hồ nhãi con tiêu hao quá mức hạ dương khí. Mở rộng bụng dung lượng kia cần phải tiêu hao quá mức thật nhiều dương khí, hồ nhãi con do dự. Trần chờ, chủ nhân kế tiếp còn muốn chiến đấu. Như vậy tính nói, dương khí nhiều nhất chỉ đủ lại dùng một ngày. Đến lúc đó nếu không kịp thời bổ sung, liền vô pháp ở duy trì bám vào người dùng, vệ tuân quyết đoán nói. Được hắn mệnh lệnh, hồ nhãi con cũng không hề trần chờ. Chờ hắn hạ đến tầng thứ 7 thời điểm, hồ nhãi con đã lại thành công mở rộng 1/4 bụng dung lượng. Vệ tuân đem kim điêu đầu ướt thi tắc trở về, phảng phất ý thức được kim điêu đầu ướt thi. Bỗng nhiên biến mất, vệ tuân đem nó tàng tới rồi không biết địa phương. Trầm mặc đối phương rốt cuộc lần thứ 2 mở miệng. Ngữ khí so với phía trước muốn thận trọng rất nhiều. Nói ra nói lại là một đống vệ tuân nghe không hiểu tạp âm, ô lý quang quắc bô bô ba lạp lạp vệ tuân. Chút nào không hoảng hốt, thong thả ung dung thuận miệng bịa chuyện. Hắn nhìn phía thủy tinh tháp tầng thứ 7, liền thấy nơi này chất đầy các loại hiến tế thú cốt. Đầu châu dương đầu, lộc cốt lang cốt, thì cốt đồi ở giữa là một cực đại đầu sói cốt, nó răng nhọn dày đặc. So bình thường đầu sói cốt ít nhất muốn lớn hơn gấp 2. Nhất đoạt người tròng mắt lại là nó hốc mắt chung được khảm u lục sắc đá quý. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là hai luồng hồn hỏa, báo tuyết. Bạch lang, bạch linh dương là từ xưa đến nay. Bảo hộ cánh đồng tuyết thần sơn thánh thú. Bạch lang vương càng là vĩ đại nhất Gusawin tọa kỵ. Nghênh đón quá Phật tổ buông xuống. Người phát hiện bạch lang vương đầu. Trong đó còn sót lại bạch lang vương anh linh vệ tuân trong lòng di một tiếng. Nguyên bản muốn tiếp tục đi xuống thăm nện bước dừng lại. Hắn đi đến hài cốt đôi trước. Vừa rồi vang ở trong đầu nhắc nhở không phải bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ nhắc nhở. Cũng không phải cái kia thần bí không biết danh hiệu nhiệm vụ nhắc nhở, mà là dã tính tâm linh. Cái này danh hiệu nhắc nhở. Vệ tuân phát hiện chính mình đối cái này danh hiệu lý giải giống như tồn tại lầm khu. Hắn vẫn luôn cho rằng quen thuộc hoang dại động vật chính là nhiều tiếp xúc. Nhiều thói quen đối phương. Bao gồm nó đi săn phương thức cùng sinh hoạt tập tính, biện pháp này xác thật hữu dụng. Nhưng cũng có càng mau lẹ phương tiện. Tỉ như nói trước mặt hắn cái này còn sót lại bạch lang vương anh linh đầu, vệ tuân nâng lên đầu. Càng kỹ càng tỉ mỉ nhắc nhở tin tức xuất hiện ở hắn trong đầu, dùng dã tính tâm linh biến thành. Hoang dại động vật biện pháp có hai loại, thứ nhất nhanh chóng nhất. Chính là tìm được loại này có dấu hoang dại động vật tàn hồn di cốt. Tỉ như có dấu hùng ưng tàn hồn cánh cốt. Có dấu bò Tây Tạng tàn hồn sừng châu, linh tinh. Tìm được chúng nó, lữ khách liền có thể đem chúng nó tàn hồn dung nhập đã thân. Do đó đạt được nên loại hoang dại động vật hình thái, phương pháp này tuy rằng mau lẹ. Nhưng cũng có không nhỏ khuyết điểm. Thứ nhất chính là có dấu tàn hồn di cốt khó tìm. Thứ hai dung nhập đối phương tàn hồn. Lữ khách sẽ đã chịu càng nhiều thú tính ảnh hưởng. Lúc đầu thậm chí có khả năng thú tính áp đến nhân tính. Làm ra nghĩ lầm chính mình có thể phi. Trực tiếp nhảy lầu hoặc là nghĩ lầm chính mình là nghiêu. Đốn đốn ăn cỏ linh tinh hành động đối ý chí bạc nhược người tới nói. Này ảnh hưởng thậm chí có khả năng vẫn luôn đều tồn tại. Vĩnh viễn vô pháp tiêu trừ, này hai điểm đối vệ tuân mà nói kỳ thật không tính quá lớn vấn đề. Chủ yếu là đệ tam điểm. Một khi dung nhập dã thú tàn hồn, liền không khả năng lại có được mặt khác hoang dại động vật hình thái. Chỉ có thể biến thành này một loại hoang dại động vật. Thứ hai chính là vệ tuân trước mắt cách làm. Bắt trước. Loại này phương pháp thấy hiệu quả càng chậm, thậm chí có khả năng mấy năm đều không thể biến thân vì hoang dại động vật. Bởi vì người chỉ bằng vào bắt trước tới sơ thấu hoang dại động vật hết thảy tập tính là phi thường. Khó, nhưng mà biện pháp này lại sẽ không lại có số lượng hạn chế. Tinh lực cũng đủ, thiên phú xuất chúng người, thậm chí có thể có được nhiều loại hoang dại động vật hình thái. Cũng sẽ không quá mức đã chịu thú tính ảnh hưởng, vẫn là để nhị loại đi, vệ tuân đem lang vương. Đầu đưa cho hồ nhãi con. Trong lòng cân nhắc, hắn cảm giác chính mình đã ẩn ẩn sờ đến biến báo tuyết biên. Dùng này lang vương đầu phía trước hết thảy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Này thật sự quá đáng tiếc, nhưng thật ra này đầu lâu tồn tàn hồn là cái gì nguyên lý? Hoang dại động vật sau khi chết cũng có thể có tàn hồn sao? Cùng hồ nhãi con lúc này trạng thái có phải hay không có cùng loại? Vệ tuân nhưng thật ra tưởng sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu, suy. Bất quá là ngàn năm hơn qua đi. Hiện nay Gusawin đã nghe không hiểu ngô chi ngôn ngữ sao? Vệ tuân đi qua đi đem đầu sói thu đi. Tổng cộng bất quá 5 phút. Vừa rồi nói một chuỗi, tạp âm ác ma nói nhỏ lại lần nữa vang ở hắn bên tai. Lại không trang cái gì tượng hùng vương, không dụ dỗ người ta nói tên. Trong giọng nói ngạo mạn địch ý tất lộ, còn có khinh miệt châm chọc, ngươi đi vào nơi này là muốn phá hủy Ngô chi tàn hồn. Đáng tiếc a, ngươi sắp trở thành Ngô máu thực, Vệ Tuân nói. Dorala Leilala Mirala Falara, suy. Hồ ngôn loạn ngữ, ác ma ngữ khí càng thêm khinh miệt hài hước. Nghiền ngẫm nói, hiện nay Gusawin thực lực thế nhưng không chịu được như thế. Ta xem ngươi đây là ở tự tìm tử lộ, ngươi liền vực sâu ngữ đều nghe không hiểu sao, Vệ Tuân đánh. Gãy nó nói, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau hiểu rõ, sớm tại ngàn năm trước chúng ta vực sâu liền thống nhất vực sâu ngữ. Ngươi là bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, đã lạc khi đi còn tuổi nhỏ miệng lưỡi trơn tru. Chỉ biết biên chút lời nói dối, ác ma nửa điểm không tin. Hồ nghi cười lạnh hỏi lại, nếu ngươi không phải Gusawin, như thế nào có thể đụng chạm thánh vật mà không chịu ảnh hưởng? Thánh vật, ngươi nói cái này sao? Vệ Tuân tay trái cầm Gusawin ra người thang ca, tay phải cầm cửu nhãn thiên châu. Ngữ khí càng thêm thương hại. Đều thời đại nào, ngươi còn sợ cái này sao? Chúng ta trong vực sâu ác ma nhưng không sợ cái này, trên đời này nào có cái gì vực sâu? Ngươi bất quá là, Vệ Tuân triệu ra tiểu thúy bản thể. Thác ở trên tay, ác quỷ chi trùng. Tới cấp vị này lão tiền bối trưởng trưởng mắt. Xem, đây là ta dùng vực sâu ác ma chi lực đồng hóa ma trùng, Phalara hướng ngươi vấn an, tiểu thúy. Phong tình vạn trùng, không có nói ra chính mình tên thật. Vệ Tuân nói một ngàn nói một vạn cũng không có đem tiểu thúy bản thể cùng bọ ngựa tam huynh đệ. Triệu ra tới, này sống sờ sờ ví dụ cấp lực. Phải biết rằng ác quỷ chi trùng chính là từ tượng hùng vương quốc thời kỳ liền tồn tại với cùng. Tông Sơn Thượng, bị Gusawin tư tế sử dụng quá, bị phong ấn tại cửu trọng vạn tự thủy tinh trong tháp ác ma không có. Khả năng không quen biết, ác ma hư ảnh lại lần nữa trầm mặc. Chẳng qua kế tiếp nó thực mau liền lại mở miệng. Ngữ khí như cũ hồ nghi không tin. Lại thiếu chút bén nhọn địch ý, thực sự có dung ác ma cư trú vực sâu. Này không phải tượng hùng vương di thể đi, Vệ Tuân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sẽ bị thi thể chia lìa. Thi thể dùng kim điêu đầu chấn áp. Đầu dùng kim Phật bạc kinh phong ấn siêu độ. Bản thân chính là tội ác tay trời người. Người bị phong ấn tại ác nhân ra người thang ca thượng. Đây là kia cụ ác nhân thi thể đi, như thế nào? Người bị phong ấn lâu rồi. Cùng ra người dung hợp thời gian dài. Vô pháp thoát ly ra người. Người vẫn luôn muốn ta mang theo khối này ướt thi đi xuống. Là bởi vì chỉ có tìm về ra người thân thể. Mới có thể rửa sạch nó mặt trên oán niệm. Làm ngươi hoàn toàn thoát vây. Vệ Tuân chưa bao giờ đình chỉ tự hỏi. Trước mắt hắn nói ra. Là hắn vừa rồi suy tư ra. Nhất khả năng đáp án. Nhưng Vệ Tuân thật là lấy chắc chắn ngữ khí nói ra. Phảng phất hắn đã sớm biết hết thảy chân tướng. Bình thản ung dung, vực sâu ác ma đều giống ngươi giống nhau sao? Đối phương cũng tránh chi không đáp. Trầm thấp hỏi ngược lại. Người ý đồ đến tột cùng là cái gì? Đại bàng kim xí điều giác vương miện, Vệ Tuân lưu loát. Nói, nghe nói đại bàng kim xí điều giác vương miện liền đánh rơi ở 9 tầng vạn tự thủy tinh trong. Tháp, ta liền nghĩ đến tìm xem. Người biết đến, ta là một người khảo cổ chuyên gia, ha ha. Khảo cổ chuyên gia, một đầu ác ma, là khảo cổ chuyên gia. Đây là ta nghe qua nhất có ý tứ chê cười, đối phương hô hô khàn khàn cười nói. Ngươi nói có nói thật cũng có lời nói dối. Giảo hoạt, tà ác, ta hiện tại nhưng thật ra có điểm tin tưởng ngươi cũng là ác ma tượng hùng vương quốc hủy diệt. Khi, kia cuối cùng Gusawin mang theo tượng hùng vương di thể tàng nhập long thần thủy đảo. Bọn họ lại không biết ta đã thức tỉnh. Ta giết Gusawin. Cắn nuốt tượng hùng vương, kia đại bàng kim xí điều giác vương miện, Thậm chí đại bàng kim hữu cánh cốt sáo đều ở ta trên tay, có giả thuyết ảo giác triển lộ ở vệ tuân trước mặt. Đó là ở thủy tinh tháp tầng chót nhất. Hư ảo, xa hoa vương tọa thượng. Một người cao lớn hư ảnh ngồi ở chỗ kia. Nó trên đầu mang lộng lẫy bắt mắt đại bàng kim xí điều giác vương miện, hắn không có ngũ quan. Đôi mắt chỉ là lỗ trống. Cả người cho người ta lấy kinh tủng quái dị cảm. Phảng phất nó không phải người. Chỉ là một bộ trống rỗng túi da, đột nhiên gian túi da từ trung gian vỡ ra. Bên trong lại là một khối người máu chảy đầm đìa cốt cách. Đó là tượng hùng vương chân chính di cốt. Vương tộc tôn quý nhất huyết mạch. Lại bị ác ma cắn nuốt cầm tù. Vĩnh thế không được siêu sinh, ma quỷ ác ý khiêu khích nói. Chính là, ngươi dám xuống dưới lấy sao? Oa nga, gợi cảm. Vệ tuân đầu tiên là kinh hỉ khẳng định ác ma thẩm mỹ. Theo sau hắn thành khẩn mỉm cười nói. Ta cảm thấy cùng ngươi thập phần hợp ý. Ngươi cũng tương đối phù hợp chúng ta vực sâu ma mới tiến cử kế hoạch. Như vậy, ngươi đem đại bàng kim xí điều giác vương miện cùng tượng hùng vương tài bảo tất cả đều giao cho ta. Ta có thể vì ngươi xử lý vực sâu thẻ xanh, vực sâu. Thẻ xanh tuy rằng ác ma ngữ khí đã kiệt lực biểu hiện ra thong dong bình tĩnh. Đối thế cục khống chế. Nhưng vệ tuân mỗi một bước đều vượt qua hắn khống chế phạm vi. Hoàn toàn không có ấn hắn tiết tấu tới đi. Đặc biệt đương hắn nói ra một đống tân từ khi. Ác ma trong giọng nói có thể nghe ra một tia nghi hoặc đúng vậy. Có vực sâu thẻ xanh. Ngươi là có thể di dân chúng ta hắc ám đại vực sâu. Trở thành một người tự do tự tại vực sâu ác ma. Vệ tuân miệng toàn là lời bậy bạ. Lại là tươi cười thân thiết, nhịn không được liếm liếm môi, hắn đói bụng, có lẽ là trong thân thể đại bộ phận dương khí đều cung. Cấp hồ nhãi con, có lẽ là khoảng cách ác ma hư ảnh càng ngày càng gần. Vệ tuân chỉ cảm thấy chính mình hiện tại lại lãnh lại đói. Hắn bức thiết yêu cầu một ít ấm áp, mỹ vị đồ ăn tới ấm áp chính mình dạ dày. Ấm áp linh hồn của chính mình, đối thoại gian hắn dạo biến tầng thứ 7. Xác nhận trừ bỏ lang vương đầu lâu ngoại không có gì đáng giá đồ vật sau. Tiếp tục hướng tầng thứ 8 xuất phát, thủy tinh tháp tầng thứ 8. Đã thập phần tiếp cận chỗ sâu nhất tầng dưới chót. Tại đây một tầng thủy tinh nhan sắc biến thành lam bạch sắc. Phảng phất tiết sơn đỉnh băng thượng tuyên cổ bất biến băng cứng. Không biết có phải hay không ảo giác, này một tầng độ ấm so cái khác tầng cũng muốn thấp rất nhiều. Vệ tuân thở ra một hơi, cơ hồ đều có thể nhìn đến nhàn nhạt xương trắng, nhưng trước mắt cảnh đẹp lại có thể làm vệ tuân tạm. Thời xem nhẹ hỏa thiêu hỏa liệu đói khát, hắc vách đá hỏa thượng. Cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp tầng thứ 8, là ba cái đặc thù hình người. Sở dĩ nói các nàng đặc thù. Là bởi vì cùng Gusawin tư tế, tượng hùng chiến sĩ bất đồng. Này ba người hình chung còn vẽ một ít kỳ dị uốn lượn đường cong, vệ tuân lúc ấy không rõ này đó. Đường cong đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Nhưng hiện tại hắn đã hiểu, đó là nhân thể nội tạng, cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp tầng thứ 8. Là ưng sáo truyền nhân nói ra. Trong truyền thuyết tiểu tác xích ô mô lung rinh hạ có thần thánh lực lượng thủy tinh thi thể, ba tòa. Trong suốt thủy tinh quan trình phóng xạ chi thế, bãi ở tầng thứ 8 trung ương. Chúng nó trung gian là một tòa nửa người cao, hơi co lại hình tiểu thủy tinh sơn. Chẳng qua này thủy tinh sơn đã biến thành màu đen. Không còn nữa phía trước trong suốt thần thánh. Thủy tinh quan nội thi thể lại vẫn lưu giữ nguyên bản hình thái, vệ tuân đi đến thủy tinh quan trước. Nghỉ chân dừng lại, thiên nhiên chung có rất nhiều bề ngoài trong suốt. Có thể thấy rõ nội tạng sinh vật, như pha lê cá, pha lê nhái bén từ từ. Nhưng đương này trong suốt cảm rơi xuống nhân thể trên người khi. Lại cho người ta lấy một loại kinh tủng quỷ dị mỹ cảm, này tam cụ thủy tinh thi đều là thiếu nữ. Các nàng quả thực tựa như bị tinh oánh dịch thấu thủy tinh tạo hình mà thành hình người. Đều là trần chuồng lỏa thể. có thể dễ dàng nhìn đến các nàng khoang bụng lồng ngực nội. Màu đỏ thẫm tâm can nội tạng, vệ tuân khai đèn pin. Như thế cảnh đẹp không ký lục một chút thật sự quá đáng tiếc. Chi gian nơi tay đèn pin quang mang chiếu rọi xuống nước tinh càng có vẻ mỹ luân mỹ ương. Lộng lẫy động lòng người. Vầng sáng xuống nước tinh thi thượng ngân quang lưu truyền. Phảng phất các nàng như cũ tồn tại. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện các nàng là bị ngâm ở nào đó như thủy ngân đạm màu bạc chất lỏng. Trung, vệ tuân chú ý tới thủy tinh quan nội vệt nước. Này chất lỏng có lẽ đã từng là rót mãn thủy tinh quan. Nhưng ở ngàn năm qua đi, nó chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Mà chất lỏng ngoại thi thể bộ vị cũng có chút trở nên trắng. Không hề là thuần túy trong suốt sáng trong, dù vậy những cái đó thanh hắc sắc thây khô so sánh với. Thủy tinh thi thể muốn mỹ lệ tốt đẹp mấy lần. Thiên nhiên liền có loại thần thánh cảm. Tuy là vệ tuân loại này đối tử thi không có hứng thú người. Cũng không khỏi hứng khởi cất chứa ý niệm, có thể hay không, không thể, hồ nhãi con ngưng trọng. Nói, chúng nó là sống, sống. Này ngược lại làm vệ tuân dâng lên càng cao hứng chí tới. Hỏi thanh hồ nhãi con sau hắn mới hiểu được. Hồ nhãi con trong miệng sống. Cũng không phải nói này đó thi thể ở trải qua ngàn năm sau như cũ là sống. Mà là nói chúng nó bị lực lượng nào đó ký sinh. Khống chế, tựa như biến chủng hắc mao ra người giống nhau. Là loại này, cách sống, đây là ta bọn thị nữ. Còn tính có thể đập vào mắt vệ tuân ngóng nhìn thủy tinh thi thời gian có điểm trường. Vừa rồi tựa ở suy tư trầm ngâm ác ma rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Miệng lưỡi ngạo nghễ, tượng hùng vương cùng Gusawin khuynh toàn vương triều chi lực, tu sửa phong ấn ta thủy tinh tháp. Lại không thể tưởng được ngàn năm qua đi, những cái đó dùng để trấn áp ta thánh nữ, chiến sĩ, tư tế. Đã toàn thành ta thị nữ, hộ vệ cùng ngoạn vật này tòa thủy tinh tháp xác thật coi như là hiếm thấy chi vật. Hiện nay đã hoàn toàn ở ta trong khống chế. Nếu ngươi nguyện ý trợ ta thoát đi, làm ta đi trước vực sâu dẫn đường, ta có thể đem chúng nó toàn bộ chuyển giao cho ngươi. Ác ma dùng nói chuyện phiếm tùy ý miệng lưỡi. Ngầm có ý uy hiếp, nơi này phong ấn chẳng qua là ta hư ảnh thôi. Ta bản thể lực lượng càng phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu ngươi trợ giúp ta, chờ tới rồi vực sâu, ta định sẽ không bạc đãi với ngươi, đây là ác ma ước định. Vệ tuân cười khẽ, đóng đèn pin, là ác ma ước định, ác ma thống khoái nói. Ngô danh Sambalaren, ta kêu. Vệ tuân vốn định nói bính chín, lại phát hiện bị nào đó vô hình lực lượng ngăn cản. Ác ma ước định hạ không thể nói láo. Nếu không đối phương sẽ phát hiện, ta kêu. Hướng dẫn du lịch tân tinh bảng đứng đầu bảng, thật là kỳ lạ tên A, này lại là cái ác ma không? Biết từ, Sambalaren bình phán nói. Ngươi chỉ cần ở thủy tinh tháp thứ 9 tầng hủy diệt ướt thi cùng đầu lâu. Ta là có thể đủ giải phong. Thực hiện ác ma ước định, nhưng là ta còn không có gặp qua cổ ác ma đâu. Vệ tuân tiếc hận nhìn. Mắt tầng này thủy tinh thi thủy tinh quan. Hướng cuối cùng một tầng đi đến. Tiền bối có không thỏa mãn ta này một cái nho nhỏ lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, vĩ đại Sambalaren là khoan dung nhất ác ma, đối phương thống khoái nói. Trong giọng nói tràn ngập ám chỉ. Người cũng có thể trước tới thưởng thức một chút. Sắp thuộc về ngươi đại bàng kim xí điều giác vương miện, ngài xác thật là ta đã thấy nhất dày. Rộng ác ma, vệ tuân than thở nói. Đi xuống hắc thềm đá thang. Tới cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp thứ 9 tầng. Cuối cùng một tầng, ác ma ra người đã bị phong ấn tại 9 tầng thủy tinh tháp hả? Rõ ràng từ bên ngoài xem, tầng này thủy tinh hẳn là cũng là trắng sữa không rành. Nhưng nội bộ lại toàn là hồng màu nâu. Vô số khô quát, chặt đầu thi hài chồng chất trên mặt đất. Thầy khô số lượng nhiều cơ hồ không chỗ đặt chân. Thời trước nô lệ huyết nhiễm hồng thứ 9 tầng. Trùng điệp chồng chất lên thầy khô rất giống hồ nhãi con phát hiện. Cái kia chất đầy thây khô di tích ám đạo, rõ ràng đã là ngàn năm qua đi. Kia nồng đậm đến vô pháp tan đi mùi máu tươi sớm nên biến mất hầu như không còn. Nhưng vệ tuân lại tựa hồ như cũ có thể ngửi được tà ác huyết tinh. Này đó thây khô đầu bị chém rớt, trên người da cũng bị lột xuống dưới. Thừa dịp nhiệt huyết rậm rạp dán ở thủy tinh tháp đế. Làm cuối cùng một trọng phong ấn. Âm lãnh gió thổi qua, làm người khắp cả người phát lạnh, có phong. Liền ý nghĩa nơi này có đi thông ngoại giới ám đạo, mau tới a. Mau tới đến bên cạnh ta, tới rồi nơi này. Ác ma thì thầm thanh càng thêm rõ ràng, như là liền đứng ở vệ tuân phía sau. Ở hắn bên tai nói nhỏ nỉ non, ta đã chờ không kịp muốn hướng ngươi triển lãm. Ta những cái đó chân quý bảo tàng, chờ một chút, vệ tuân có lệ nói. Hắn cảm giác được Gusawin ra người thang ca cùng cửu nhãn thiên châu lắc tay đều ở nóng lên. Lại là bất đồng nhiệt độ. Gusawin ra người thang ca năng giống hỏa. Cửu nhãn thiên châu lắc tay lại là loại cuồn cuộn không ngừng ấm áp nhiệt độ, loại này ấm áp thầm. Chí có thể bộ phận xua tan vệ tuân trong cơ thể rét lạnh, tương đối so hạ. Kim điêu đầu ướt thi cùng mạ vàng khảm bạc đầu lâu lại càng thêm xâm hàn. Rõ ràng chúng nó là đặt ở hồ nhãi con trong bụng. Không có trực tiếp tiếp xúc đến ngoại giới. Lại như cũ có vẻ quỷ dị vô cùng, đặc biệt là hạ đến thứ 9 tầng sau. Kia nguyên bản chặt chẽ phùng ở ướt thi thượng kim điêu đầu thế nhưng lăn xuống. Nó một lần nữa thành cụ vô đầu ướt thi. Phảng phất đang chờ đợi chính mình chân chính đầu trở về, xem ra chính như vệ tuân suy đoán. Chúng nó cùng bị phong ấn ác ma, hoặc là nói ác ma nơi ra người thoát không được quan hệ. Hẳn là chính là kia trương ra người nguyên bản thân thể. Nhưng vệ tuân suy tư chính là, vì cái gì ưng sáo truyền nhân sẽ cho rằng đó là tượng hùng vương di hài. Truyền thuyết tượng hùng vương sẽ từ long ngư trong bụng truyền sinh đâu. Hắn làm lần này lữ trình dẫn đường người. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Chỉ là vệ tuân hiện tại kỳ thật vô pháp tĩnh hạ tâm tới tự hỏi. Bởi vì hắn thật sự là quá đói bụng. Phía trước ăn hồng vòng thịt hộp, bánh nén khô đều cùng ăn không trả tiền giống nhau. Hắn hiện tại đói đến không được, rõ ràng hắn hiện tại là lữ khách. Loại này đói khát hẳn là hướng dẫn du lịch dị hóa mang đến ảnh hưởng. Lại vẫn xuất hiện ở hắn trên người, vệ tuân cảm thấy này cùng con bướm xăm mình thoát không được. Quan hệ, đến tột cùng là hắn khát vọng càng nhiều năng lượng, biến cường tiến hóa, vẫn là con bướm xăm mình yêu cầu càng nhiều năng lượng. Yêu cầu hắn trở nên càng cường, dị hóa trình độ càng cao. Chờ một lát ăn một lần sẽ biết, vệ tuân khóe miệng hơi kiều. Lộ ra cái sung sướng tươi cười. Thủy tinh tháp đi thông ngầm một tầng nhập khẩu đã bị phong bế. Đến đêm này đó thật dày dính trên mặt đất ra người sạn xuống dưới mới được. Vệ tuân lấy không có tiện tay công cụ. Lại thói ở sạch không nghĩ động thủ vì từ. Tại đây tầng lại xoay chuyển, gió lạnh là từ phía đông nam hướng chuyển đến, kỳ thật ta rất tò mò. Vệ tuân lấy nói chuyện phiếm miệng lưỡi hiếu kỳ nói. Ngươi thật sự không có phát hiện ta là ác ma sao? Ác ma mạnh miệng, Sambalaren không gì làm không được. Đương nhiên là đã sớm phát hiện, vậy ngươi ngay từ đầu còn muốn cho ta niệm ngươi tên thật. Ngươi là tưởng đem ta biến thành nô lệ đi, hô hô. Chúng ta ác ma không đều là như thế này sao, ngươi rốt cuộc khi nào xuống dưới, Sambalaren. Không kiên nhẫn, đừng nóng vội. Chúng ta lại đến nói chuyện ác ma, vệ tuân không nhanh không chậm vặn ra bình giữ ấm. Uống một ngụm huyết, ngươi thật sự bị nhốt dưới nền đất, vô pháp rời đi sao? Đúng vậy, bằng không ta còn muốn ngươi tới làm cái gì? Ta vô pháp thoát khỏi này trương người đáng chết ra. Vậy ngươi lại là như thế nào nuốt ăn tượng hùng vương, suy. Kia chỉ là ta một chút lực lượng thôi, vệ tuân chậm gì gì nói. Tháp đỉnh thần điện kim hộp, trang đại bàng kim xí điều giác vương miện, là bị ngươi mang đi đi. Ngươi đã có thể đụng chạm đến vương miện, đúng không? Đối phương không hề ngôn ngữ. Vệ Tuân lại uống một ngụm huyết. Sau đó đem bình giữ ấm thu hồi, ngươi kỳ thật đã có thể ở thủy tinh tháp nội tự do hoạt động. Thậm chí có thể rời đi di tích. Đúng hay không, cái gì không thể rời đi thủy tinh tháp? Như cũ bị trấn áp. Vệ Tuân sớm tại nghe được câu đầu tiên khi liền biết này ác ma nói tất cả đều là lời nói dối, ở lúc ban đầu, cùng bảo hộ cùng Tông Sơn Amalu đối thoại khi nàng nói ra người sống. Nhìn xem nàng cặp kia héo rút biến thành màu đen hai chân. Vệ Tuân khi đó liền đoán trước đến này ác ma ra người chỉ sợ đã sớm giải phong. Không chỉ có thể ở thủy tinh tháp nội hoạt động. Thậm chí có thể ra cùng Tông Sơn di tích ở Vệ Tuân hạ đến cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp thời điểm. Thậm chí sớm hơn, này ác ma đã ở chú ý hắn, quan sát hắn. Đặc biệt là Vệ Tuân ở chợ giúp Đinh Cầu sau trở về khi từng nhìn đến quá ảo giác, hắc mao ra người mưu toan nương ảo giác mê hoặc Vệ Tuân. Do đó ăn trộm trong lòng ngực hắn Gusawin ra người thang ca, nhưng hắc mao ra người hoàn toàn liền. Không có trí tuệ, chỉ có đối huyết nhục bản năng khát vọng, căn bản sẽ không làm ra ăn cắp ra người thang ca, loại sự tình này. Đặc biệt là Vệ Tuân đến thủy tinh tháp sau xác nhận. Này hắc mao ra người chính là nào đó đặc thù. Không có trí tuệ ký sinh vật. Hắn bị thượng trăm chương hắc mao ra người vây quanh khi đều không có nhìn thấy nửa điểm ảo. Giác đáp án chỉ có một. Này ảo giác không phải hắc mao ra người năng lực. Mà là ác ma năng lực. Tựa như nó hướng Vệ Tuân bày ra. Cái kia ngồi ở bảo tọa. Đầu đội đại bàng kim xí điều giác vương miện hư ảnh giống nhau. Chỉ sợ ở tiến vào thủy tinh tháp sau. Vệ Tuân đã ở không ngừng đã chịu ác ma ảnh hưởng, bao gồm hắn hoàn toàn không sợ hãi những cái đó. Thầy khô cổ cương, vẫn luôn đi xuống dưới. Kỳ thật Vệ Tuân xác thật không sợ. Bao gồm hắn ở nghe được quỷ dị thanh âm sau. Thế nhưng không có lập tức thoát đi. Ngược lại cùng nó đối thoại lên. Kỳ thật Vệ Tuân xác thật tưởng tâm sự. Bao gồm cơ hồ mỗi một tầng thủy tinh trong tháp. Đều vừa lúc có Vệ Tuân có thể sử dụng đến bảo vật. Kiếm lớn. Có thể lớn nhất kích phát nhân tâm trung tham dục. Một tầng đi xuống. Nhiều như vậy tài phú. Chính ý nghĩa càng nhiều nguy hiểm. Đúng vậy. Chỉ cần có một cái cường đại tế phẩm huyết. Ta là có thể thoát khỏi này chương người đáng chết ra, ác ma cười nhẹ nói. Chung quanh cảnh tượng thế nhưng ở tiêu tán. Những cái đó trồng chất như núi thây khô cùng với huyết nhiễm ra người thế nhưng tất cả đều không. Thấy, Vệ Tuân đang đứng ở một hiệp trắc, từ mộc thạch dựng mà thành huyệt mộ chung. Hắn lại là không biết đi khi nào hạ thứ 9 tầng. Đi tới tháp đế, phòng ấn ác ma ra người địa phương. Trước mặt hắn đúng là chương màu xám trắng, vẽ có vô số màu sắc rực rỡ thần Phật ra người thang ca. Chỉ là nó chính vặn vẹo mấp máy, xà oán niệm ở ra người chung chui tới chui lui. Ra người mấp máy gian có thể mơ hồ có thể nhìn đến này ra chung bọc bảo quang lộng lẫy đại bàng kim. Xí điều giác vương miện, bọc máu tươi đầm đìa xương cốt, không biết khi nào Vệ Tuân đã rơi vào nó ảo giác chung. Ngực một mảnh lạnh lẽo. Vệ Tuân cúi đầu nhìn lại. Lại phát hiện chính mình bén nhọn móng tay không chịu khống chế đâm thủng làn da. Đâm vào ngực. Chỉ cần lại trễ một khắc. Chỉ sợ cũng muốn chính mình xẻo ra bản thân trái tim. Không hổ là có thể bị bình phán vì A cấp oán niệm. Có thể so với lệ quỷ bình bình lực lượng. Ngươi thế nhưng có thể tỉnh lại, ác ma cười nói. Là cái loại này hết thảy đều ở nắm giữ trên cao nhìn xuống. Ngươi trong miệng những cái đó vực sâu. Ác ma, mặc kệ có phải hay không biên. Xác thật khiến cho ta hứng thú. Chờ cắn nuốt rớt ngươi. Ta cùng với bản thể dung hợp sống lại. Có lẽ sẽ đi nơi đó nhìn xem. Tại đây phía trước kia trương xám trắng ra người như ôm mặt trùng rộng mở mở ra nhào hướng Vệ Tuân. Tại đây nhỏ hẹp trong không gian hắn tránh cũng không thể tránh, cảm tạ ngươi vì ta giải phong trà. Giá ác ma dối trá nói. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Giờ này khắc này Vệ Tuân hơn phân nửa cái thân thể bị da người bao vây. Kia đen nhánh như xà oán niệm càng là ác ý tham lam leo lên hắn cổ gương mặt. Phản hướng đầu của hắn. Muốn đem hắn ý thức hoàn toàn phá hủy. Mà ảo giác khống chế di chứng hãy còn ở. Vệ Tuân vô pháp lấy ra da người thang ca chờ vật. Đối mặt đánh úp lại oán niệm hắc xà. Hắn chỉ có thể bất lực hé miệng quá khách khí. Ngươi thật sự là quá khách khí. Vệ Tuân cắn oán niệm hắc xà. Mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói. Hiện tại ngươi hẳn là chạy trốn không được đi. Ngươi đang làm cái gì? Ác ma thanh âm chợt thay đổi. Tràn đầy kinh giận không dám tin tưởng. Vì cái gì? Ngươi như thế nào ở ăn ta? Vệ Tuân nhưng không lãng phí thời gian. Từng ngụm nhai đen nhánh ma xà đúng là ác ma hư ảnh năng lượng, muốn ăn đến một đầu rào. Hoạt cẩn thận ác ma nhưng quá không dễ dàng. Đặc biệt là có được A cấp oán niệm. Ở tượng hùng vương triều cường thịnh nhất thời kỳ đều không có bị giết chết. Thậm chí là 1600 nhiều năm như cũ tồn tại ác ma hư ảnh, kỳ thật tại động đất sau. Kia tam cụ thây khô vây công đinh cầu khi. Vệ Tuân liền ý thức được tình huống không đúng. Hắn cố ý triển lộ ra rất nhiều sơ hở. Tỉ như tham tài từ từ. Nhưng này ác ma thật sự là quá mức cẩn thận. Mãi cho đến Vệ Tuân tiến vào cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp. Hạ đến tầng thứ 5 khi. Bọn họ mới có lần đầu tiên giao lưu. Khi đó Vệ Tuân đã cố ý hiện ra ra chính mình sở hữu thủ đoạn. Như Gusawin ra người thang ca. Nạm vàng khảm bạc đầu lâu, kim điêu đầu ướt thi, cửu nhãn thiên châu tay xuyến, còn có bọ ngựa tam huynh đệ, tiểu thúy từ từ, hắn tất cả đều lấy ra tới cây biến, nhưng này ác ma thế nhưng còn không chịu chủ động ra tới. Chỉ là dùng thanh âm thử dụ hống, lúc này Vệ Tuân liền minh bạch, có thể là trực giác mơ hồ cảm thấy nguy hiểm đi. Này ác ma thật sự quá cẩn thận. Một khi nhìn thấy không đối nó tùy thời đều có thể chạy trốn. Không có biện pháp, Vệ Tuân đành phải phối hợp nó. Tan mất cường oán niệm kháng tính cái này danh hiệu. Chân chính lâm vào tới rồi ác ma ảo giác chung, thẳng đến hắn cảm giác thời cơ đã thành thục. Vệ Tuân mới uống xong bình giữ ấm huyết. Quả nhiên hắn đã bị lừa nhập ác ma hang ổ. Hơn nữa chính như hắn sở liệu. Con bướm xăm mình huyết so ác ma giai vị càng cao. Làm Vệ Tuân thoát ly ảo cảnh khống chế, này hành động có thể nói điên cuồng. Bởi vì hết thảy đều thành lập ở không xác thực suy đoán chung. Nhưng Vệ Tuân đúng là thích loại này kích thích. Hiện tại rốt cuộc ăn đến ác ma. Hắn dị thường thỏa mãn, đáng chết. Giảo hoạt, đáng giận ác ma chửi ầm lên. Để cho hắn kinh giận không thôi chính là chính mình năng lượng thế nhưng thật ở bị này nhân loại. Cắn nuốt, kỳ thật cho tới nay hắn đều đối nhân loại này nói, vực sâu ác ma, nửa tin nửa ngờ. Bởi vì ác ma không có từ trên người hắn ngửi được bất luận cái gì ác ma hơi thở. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán sẽ không sai. Nhưng trên thực tế chính là sai rồi. Chuyện tới như thế nếu nó muốn như thằn lằn đoạn đuôi chạy trốn còn kịp. Nhưng cái này, nhân loại, đã giống quỷ chết đói đầu thai giống nhau hung mãnh ăn luôn nó một phần. Từ năng lượng, đây là nó tích góp ngàn năm mới đến lực lượng A. Ác ma tâm đều ở lấy máu. Nếu cứ như vậy chạy trốn kia quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu đều là ác ma, vậy dùng ác ma phương thức tới giải quyết. Còn không phải là cắn nuốt sao? Vậy nhiều lần đến tột cùng là ai bị cắn nuốt đi? Hắc xà đen nhánh oán niệm cơ hồ từ xám trắng ra người thượng hoàn toàn thoát ly. Hung ác điên cuồng tất cả đều nhào hướng Vệ Tuân. Muốn bắt được cái này giấu ở da người sau ác ma. Nuốt ăn luôn hắn ma thể năng lượng từ từ. Vì cái gì hắn ăn không đến? Trước mắt nhân loại liền cùng chân chính nhân loại giống nhau. Nhưng nếu nói hắn là người, kia vì cái gì ở đại nhai nó ma thể năng lượng? Nếu là ác ma, kia vì cái gì hắn ác ma bổ nhào vào người này trên mặt đều ăn không đến nửa điểm ma thể năng lượng. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Bởi vì ta là lữ khách a, vệ tuân khẽ thở dài. Sung sướng đem bổ nhào vào trên mặt ma thể năng lượng chiếu đơn toàn ăn, tới ta trong bụng lãnh. Vực sâu thẻ xanh đi. Hết chương.